Chương 1216, ngươi không cần lo lắng. Tên đó Lâm Lăng không hề lạ gì, chính là Hồ Vĩ Ngụy thần tộc lần đầu gặp ở một tháng trước. Chuyện vừa nãy hắn ta đều nhìn thấy rồi sao? Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, cẩn thận nghiêm trọng nhìn chằm chằm đối phương. Nghe cái giọng nói của tên Ngụy thần tộc này lúc vừa rồi tự hồi đã sớm nhìn thấy toàn bộ quá trình truy sát, đồng thời còn âm thầm nhìn trộm cho mãi đến khi đám tộc thiên ma kia bị tách ra thì mới hiện thân đi ra. Hắn ta rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Trong lòng Lâm Lăng suy đoán như thế, không khỏi để ý nhiều hơn chút. Từ lần biết được bí tân, những chuyện cơ mật, riêng tư, từ chỗ của Viêm Ma Vương kia hắn luôn có lòng phòng bị đối với đám người thần bí của tháp thông thiên này. Lâm Thiên, ngươi chính là quán quân của lần chủng tộc thiên tư bản lần này. Ở giữa không trung, Hồ Vĩ Ngụy thần tộc dùng một loại tư thái đứng ở trên cao nhìn xuống Lâm Lăng. Vừa nhận được khẩu lệnh của cấp trên, vì bảo vệ sự an toàn của ngươi nên bảo ta đến đón người tới tháp thông thiên. Nghe thấy nói thế trong lòng Lâm Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng. Bảo vệ sự an toàn. Cái lời này bốc phép cũng thật mượt quá. Mới vừa rồi còn bị một nhóm lớn cao thủ tộc thiên ma truy sát xong cũng không thấy tên này đứng ra bảo hộ cái nào. Mà bây giờ ngược lại nói là không sao, rồi mới hiện thân ra khoác lác. Bây giờ ta có chuyện phải quay về tông môn một chuyến, 10 ngày sau mới về được tháp thông thiên. Vẻ mặt Lâm Lăng nhàn nhạt, đúng đắn đúng mực mà nói. Một thân một mình đi cùng đối phương đến tháp thông thiên, Lâm Lăng dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Cửu Huyền Tông bên kia ta sẽ phái thủ hạ đến thông báo một tiếng, ngươi không cần lo lắng. Giọng của Hồ Vĩ Ngụy thần tộc có vẻ cương quyết, hiện tại ngươi theo ta cùng về tháp thông thiên. Lâm Lăng nhíu mày. Từ chối lần thứ hai nói, nếu không có việc gì gấp thì hành trình của ta sẽ do ta tự an bài, thất lễ rồi. Năm lần bảy lượt cự tuyệt, ánh mắt của tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc rõ ràng có một tia không nhịn được. Cấp trên có lệnh rồi, ngươi hôm nay không đi cũng phải đi. Giọng nói của hắn ta nhất thời trở nên băng lãnh, lộ ra một loại khí tức mạnh mẽ không thể cãi lại được. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng trong nháy mắt cũng âm hàn hơn vài phần. Chương 1217, chống cự vô ích. Nhìn thái độ của đối phương như vậy, trong lòng hắn càng thêm cảm thấy không ổn. Mơ hồ nghĩ lại, dưới tình huống không có sự chuẩn bị gì hiện giờ, nếu như lần này theo tên này đến tháp thông thiên thì rất sẽ có cục diện là lành ít dữ nhiều. Thậm chí còn kinh hơn cả sự truy sát của đám võ giả tộc thiên ma kia, trình độ nguy hiểm sẽ càng lớn hơn nữa. Tuyệt đối không thể đi. Mạch suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong giây lát, Lâm Lăng kiên định với suy nghĩ trong lòng. Ta vẫn là câu nói đó, nếu có thành ý thì 10 ngày sau hay đến Cửu Huyền Tông để dẫn đường, cáo từ. Lời nói vừa dứt, Lâm Lăng trực tiếp phi thân muốn nhanh chóng bay đi. Hỗn láo. Lâm Lăng cố chấp cự tuyệt không nghi ngờ đã triệt để chọc giận được cái tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc kia. Tiếng quát lạnh vang lên đồng thời bàn tay hắn bỗng vươn ra. Mu bàn tay mọc đầy những lông ta màu đỏ nâu nhạt, móng sắc bén giống như thú móng vuốt, nghiễm nhiên đây chính là đặc thù của tộc người thú. Bột. Một tay đưa ra giống như đang xé rách không gian, trực tiếp xuyên thủng không trung chọc vào vai Lâm Lăng. Trong nháy mắt Lâm Lăng chỉ cảm thấy giống như một ngọn núi lớn đang đè mình xuống, cơ thể bỗng nhiên nặng trĩu, hai chân cũng bị trọng lực đáng sợ ép cho lún sâu vào trong đất. Năng lực thật mạnh quá. Trong lòng Lâm Lăng cả kinh, có thể rõ ràng cảm ứng được chưởng của tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc này ẩn chứa một sức mạnh của pháp tắc thổ hệ. Dưới sự vận chuyển của ý cảnh pháp tắc, sức mạnh này có thể nặng như một ngọn núi. Lúc này suy nghĩ của Lâm Lăng hơi trầm xuống, dẫn động long cốt thoái biến trong cơ thể. Ầm. Trong thoáng chốc linh lực trong cơ thể Lâm Lăng bộc phát ra. Năng lượng cuồng bạo của hình thái long nhân trong nháy mắt hình thành một lực rung động kinh khủng, mạnh mẽ kích động ra ngoài. Chỉ nghe bùng một tiếng vang lên, tay của tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc kia trực tiếp bị hất văng ra. Chỉ nghe bùng một tiếng vang lên, tay của tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc kia trực tiếp bị hất văng ra. Sức nặng bị mất đi trong gang tấc, Lâm Lăng chợt lui người lại, viêm độc hỏa châm cũng được bắn ra trong nháy mắt. Chống cự vô ích. Ánh mắt của Hồ Vĩ Ngụy thần tộc âm lãnh lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là mệnh lệnh của cấp trên bảo ngươi sống thì ngươi thật sự cho rằng cái thực lực ấy có thể so được mấy chiêu với ta. quả không biết sống chết. Giọng nói vừa rơi xuống, đồng thời thân hình hắn ta lướt tới, dùng một loại tốc độ cực nhanh ngăn cản Lâm Lăng đang muốn xoáy người bay đi. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, tuy nói cục diện hiện giờ không phải là có lợi gì nhưng chút tin tức này không nghi ngờ đã khiến lòng hắn có sự đề phòng. Chương 1218, thật là sóng này chưa dứt sóng sau đã nối đuôi. Vù. Nhìn thấy móng hồ ly của đối phương muốn chọc tới lần thứ hai, viêm độc hỏa châm trong nháy mắt bắn mạnh mẽ, cắm vào bên trên móng vuốt. Xuy xuy, một. Ngọn lửa đỏ đậm đột nhiên gào thét mà ra, nhưng lại không cách nào làm bị thương cái con hồ ly móng vuốt kia. Quá yếu. Hồ Vĩ Ngụy thần tộc cười lạnh một tiếng, chưởng móng mạnh mẽ nắm chặt, viêm độc hỏa châm trong nháy mắt hóa thành bột vụt, biến thành hỏa tinh bay khắp bầu trời. Nhìn thấy thế con ngươi Lâm Lăng hơi co rút lại, cái tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc này không ngờ lại mạnh như thế, ngay cả hỏa tinh cũng không làm gì được hắn, đều bị trực tiếp bị hắn ta đơn giản bóp vụn được. Trở lại. May mà hỏa tinh có ngọn lửa cháy mãi không tắt, cho nên dưới sự triệu hoán của Lâm Lăng nhất thời tụ lại, lại ngưng tụ lại hình thái viêm độc hỏa châm một lần nữa rồi bay trở về cơ thể. Có điều thể năng lượng lửa đã u ám không còn ánh sáng nữa. Nhìn qua như thể suy yếu cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng lại được nữa. Tuy rằng không lấy được mạng của ngươi nhưng khiến ngươi bị thương rồi mang đi thì vẫn có thể đó. Ánh mắt Hồ Vĩ Ngụy thần tộc lạnh lùng nhìn Lâm Lăng, trên lòng bàn tay vươn theo từng sợi ánh sáng màu trắng, tản mát ra dao động năng lượng cực kỳ bén nhọn. Tìm thấy rồi, ở bên đó. Nhưng mà ngay giây phút hắn ta tính động thủ thì một âm thanh quát lạnh đột nhiên vang lên. Nhìn thấy những bóng đen đằng sau nhanh chóng lao nhanh đến. Lâm Lăng ngước mắt lên nhìn, đó chính là hai gã cường giả tộc Thiên Ma 10 cánh kia. Ban nãy truy kích những ma ảnh phân thân, hắn ta càng nghĩ càng thấy có chút kỳ lạ và nghi hoặc, liền mệnh lệnh cho thủ hạ tiếp tục giết những ma ảnh phân thân kia còn bọn họ thì phi tới trước kiểm tra một phen. Không ngờ rằng lại có thu hoạch. Đó là người của Tháp Thông Thiên. Khi nhìn thấy sự tồn tại của Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc, mắt của hai gã cường giả tộc Thiên Ma 10 cánh kia hơi trầm xuống. Nhưng khi phát hiện ra số lương chỉ có một người, tia kiên dè sợ hãi trong mắt bọn họ nhất thời không còn sót lại một chút gì. Cho tới nay thế lực của Tháp Thông Thiên tuy nói là thần bí lại còn cường đại, nhưng từ năm đó sau khi huyết chiến với bộ tộc Viêm Ma xong thì thế lực cũng suy yếu đi không ít. Còn tộc Thiên Ma nhân cơ hội đó vực dậy, nhiều năm phát triển đã trở nên mạnh mẽ cao ngạo không gì sánh được. Hôm nay đối mặt với Ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên thật sự không sợ hãi là mấy. Thật là sóng này chưa dứt sóng sau đã nối đuôi. Thấy thế cục như vậy, tâm trạng của Lâm Lăng không khỏi chìm nghiễm xuống đáy cốc. Chương 1219, Hoang Đường. Hồ Vĩ Ngụy thần tộc ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không để ý đến hai gã cường giả Thiên Ma 10 cánh kia. Năng lượng từ tay phải bắt đầu khởi động, rồi đột nhiên mạnh bạo bắn ra từng chùm tia sáng màu trắng. Nhanh chóng bắn về phía Lâm Lăng. Bùng bùng bùng. Thân hình Lâm Lăng chợt lui lại, đồng thời Kinh Kha Lan Vương đột nhiên xuất hiện, lúc này chúng triển khai thế tiến công, cố gắng phá giải được chùm tia sáng màu trắng kia. Có điều thực lực của đôi bên hiển nhiên là cách xa nhau. Giây phút vừa đụng chúng, đám Lan Vương đá trực tiếp bị chùm tia sáng màu trắng kia chấn bay ngược ra. Trong đó có một chùm tia sáng cũng trong nháy mắt đánh vào người Lâm Lăng. Lực đánh mạnh mẽ thúc vào khiến hắn phải lùi ra sau mấy bước. Nhưng điều quỷ dị chính là, bên ngoài Lâm Lăng nhìn như không có bất kỳ vết thương nào, nhưng linh lực bên trong thân thể lại giống như bị giam giữ lại vậy, không ngờ bị ngăn cấm vận chuyển. Thậm chí sức mạnh toàn thân giống như bị hút hết trong nháy mắt, trở nên vô cùng suy yếu không lực, đồng thời khôi phục lại hình thái người bình thường. Hử! Nhận ra được điểm này, trong lòng Lâm Lăng kinh ngạc. Các hạ, người này chính là con mồi của tộc Thiên Ma chúng ta, xin đừng nhúng tay vào. Đúng lúc này hai gã cường giả Thiên Ma 10 cánh đã bạo lao tới, tách ra đứng hai bên trái phải Hồ Vĩ Ngụy thần tộc. Nếu không muốn chết thì lập tức cút đi. Hồ Vĩ Ngụy thần tộc ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ, giọng nói lạnh như băng nói, mang theo vài phần ý áp đảo. Hoang đường. Vừa nghe thấy nói thế, ánh mắt của hai gã cường giả Thiên Ma 10 cánh trầm xuống. Trên mặt rõ ràng có một chút ý không thích. Như thế nào đi chăng nữa thì đẳng cấp thực lực của ma tộc bọn họ ở thiên khung cũng có địa vị cao. Lúc này lại bị một tên hồ vĩ của Ngụy thần tộc coi thường không chút mặt mũi như vậy, thật không nghi ngờ là cực kỳ tức giận. Ta thật muốn xem, ngươi làm sao cản lại được bọn ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hai tên cường giả thiên ma 10 cánh hầu như đồng thời bay ra, trường thương trong tay đâm thẳng hướng Lâm Lăng. Một bên muốn giết chết Lâm Lăng, bên còn lại thì là muốn bắt sống. Cục diện như vậy nghiễm nhiên đã tạo thành xung đột. Ánh mắt của hồ vĩ Ngụy thần tộc lạnh lẽo, lúc này nhìn khí tức khùng hồn tuôn ra, lấy một địch hai trực tiếp triển khai giao đấu kịch liệt đối với hai tên cường giả thiên ma 10 cánh kia. Ken ken ken. Tiếng chiến đấu nhất thời vang vọng. Chương 1220, không đuổi kịp rồi. Hai bên đều là cao thủ đứng đầu ở tầng cao nhất, cục diện chiến đấu này thật sự là kinh khủng. Chỉ năng lượng dư ra khi chiến đấu thôi đã khiến khu vực xung quanh mình san bằng rồi. Cơ hội. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, trong nháy mắt một lần nữa mặc chiến y nghĩ nhân lên người. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nếu như nói linh lực không thể vận dụng, vậy thì loại đồ dùng khoa học kỹ thuật này sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Theo ý niệm khẽ thay đổi, thân thể Lâm Lăng nhất thời thu nhỏ lại như kiến. Vù. Chợt kinh kha trong nháy mắt đang dịch chuyển rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc này đây Lâm Lăng đang đi ngược lại đường, thình lình chui xuống đất, sau đó ở dưới sự điên cuồng đào xới của kinh kha nhanh chóng bỏ chạy. Đợi đến khi cái tên hồ vĩ Ngụy thần tộc cùng với hai gã cường giả thiên ma 10 cánh kia kịp nhận ra thì cự ly Lâm Lăng chạy trốn đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể cảm ứng được rồi. Khốn kiếp! Vì sự nhúng tay của tộc thiên ma mà để cho Lâm Lăng chạy trốn thành công, tên hồ vĩ Ngụy thần tộc kia triệt để tức giận vô cùng. Ầm! Nguồn ánh sáng năng lượng kinh ngừng bắn ra từ trên người hắn ta, đánh tan lớp ngụy trang bên ngoài thân trừ trước đến nay, để lộ khuôn mặt của hồ tộc dữ tợn. Đã sớm đoán được đám người Tháp Thông Thiên hiện giờ chính là một đám ngụy thần tộc mà, quả nhiên không sai. Thấy thế tên cường giả thiên ma 10 cánh dẫn đầu kia ánh mắt hơi ngưng lại, cười lạnh nói. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ánh mắt của hồ vĩ ngụy thần tộc âm lệ nhìn chằm chằm bọn hắn, mỏ nhọn gào thét một tiếng, trong tay dần hiện ra một thanh đao cong hình mặt trăng, tản mát ra luồng sát khí nồng đậm. Nếu là cường giả thần tộc chân chính thì có lẽ sẽ kiêng nể, nhưng chỉ là một con hồ ly của tộc người thú cũng dám đối nghịch với tộc thiên ma chúng ta. Quả là muốn chết mà. Hai gã cường giả thiên ma 10 cánh hoàn toàn không sợ hãi. Giọng của đôi bên vừa dứt, thân hình liền lao đến lần thứ hai, hung hăng xung đột với nhau. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, cuồng phong gào thét. Không khó tưởng tượng được trình độ chiến đấu của bọn họ đã đạt tới trình độ kinh người như nào. Không đuổi kịp rồi. Trong lòng đất Lâm Lăng cười trên lưng kinh kha, không ngừng nghĩ chút nào mà nhanh chóng tiến về phía trước. Gắn có thể cảm giác được, từ đằng xa truyền đến dao động năng lượng cực kỳ mới mẻ. Đối với việc ai là người chiến thắng, Lâm Lăng hoàn toàn không có tâm tư suy đoán mà là đang suy nghĩ lối đi tiếp theo.